Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5204, chúng cường tụ tập đầy đủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mộc Lưu Tô đám người đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Tần Lĩnh không cho là đúng nói. Sẽ không, ta cũng cảm thấy sẽ không. Lưu Thiên Thủy khó được phụ họa Tần Lĩnh một phen. Khó được tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng còn sẽ lại nhập hổ khẩu sao? Mộc Lưu Tô lại cười nói. Có người chống lưng nói. Nói không chừng liền sẽ tới. Khúc Đàn Nhi nhận đồng nói. Kia nữ hẳn là thu được tin tức. Biết chúng ta ở chỗ này. Trừ phi kia nữ không tới. Thật tới nói. Liền sẽ là một cái thực khó giải quyết vấn đề. Cái này địa phương. Hẳn là có lánh đời cường giả. Nàng không sợ giống nhau cao thủ. Nếu là những cái đó lánh đời cường giả. Vẫn là thực phiền toái. Thành chủ phủ vị kia tiểu thư. Thật muốn lại đây nói. Bên người khẳng định đi theo nhân vật lợi hại. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy bọn họ cũng nghĩ đến này một tầng. Khúc Đàn Nhi nói. Các ngươi chạy nhanh đi khôi phục. Thành, lại cho ta một canh giờ. Tiểu gia là có thể trở lại đình. Tần Lĩnh thực hào khí mà tuyên bố. Các ngươi muốn tiểu gia hỗ trợ sao? Chỉ cần 10 cây làm tiểu gia vừa lòng linh dược. Tiểu gia liền giúp các ngươi. Thảo, nằm tao, hỗn đản. Thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lưu Thiên Thủy là cái thứ nhất nhào hướng Tần Lĩnh. Phải cho hắn đẹp. Ngay cả Mộc Lưu Tô đều nhịn không được mắng một câu. Tần Lĩnh song quyền khó địch bốn tay. Các ngươi muốn làm sao? Tưởng khôi phục tự nhiên yêu cầu linh dược. Các ngươi không cho ta. Chẳng lẽ muốn tiểu gia ta đào tư khố giúp các ngươi? Tưởng bờ, Lưu Thiên Thủy đánh người động tác một đốn. Nháy đôi mắt, gì, như thế nào không nói sớm? Tần Lĩnh nhấc chân, hung hăng mà xủy hướng Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy phản ứng nhanh nhạy mà tránh đi. Tần Lĩnh kia một chân. Liền khó khăn lắm cọ qua Lưu Thiên Thủy quần áo. Lưu Thiên Thủy hét lên. Ai ra uy, đừng. Ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là xùy a, nếu không phải lão tử tránh né kịp thời. Chẳng phải là trọng thương. Lưu Thiên Thủy chơi xấu lập tức nằm xuống tới. Còn che lại ngực. Ai u, lão tử ngực đau quá. Cái này yêu cầu đại lượng linh dược tới trị liệu. Tần Lĩnh con ngươi tà khí nhíu lại. Thật yêu cầu trị liệu sao? Đúng vậy, bị ngươi xủy đau. Cho nên, khôi phục sự tình, liền giao cho ngươi. Chiếu Lưu Thiên Thủy ý tứ. Giúp hắn khôi phục linh dược. Liền Tần Lĩnh ra, kia hành, khiến cho tiểu gia ta tới giúp ngươi khôi phục một chút. Đột nhiên Tần Lĩnh nhào lên đi, nhấc chân liền xủy hướng Lưu Thiên Thủy mông, rất có muốn đem hắn xủy bị thương, lại thế hắn hào hào trị liệu xu thế. Người này vô sỉ, tiểu gia vốn tưởng rằng chính mình xem như cái không điểm mấu chốt người. Không nghĩ tới người con mẹ nó Lưu Thiên Thủy, so tiểu gia càng vô sỉ. Lưu Thiên Thủy, bên cạnh ăn dưa quần chúng xem đến rất vui. Mộc Lưu Tô cười bình luận, phàm là uy hiếp đến hắn Tần tiểu gia túi tiền, đều là đồ vô sỉ. Cẩm Phàn gật đầu, rất là nhận đồng. Khúc Đàn Nhi nói tiếp, Tần tiểu gia thức người tiêu chuẩn, là càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng kỳ ba. Đại nhân nói được là, Mộc Lưu Tô cười tủm tỉm, Tần Lĩnh phía trước chính là được không ít thứ tốt, tưởng từ trên người hắn đào ra. Vẫn là yêu cầu đại nhân ra ngựa a. Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Thiếu lấy ta đương thương xử. Tần Lĩnh nghe ngươi. Nàng không để ý tới. Mộc Lưu Tô thò qua tới. Đại nhân, nói thẳng. Tần Lĩnh chính là ỷ vào ngươi. Mới có cầm vô khủng. Nói như thế nào? Nếu không hai vị đại nhân. Bằng Tần Lĩnh kia tu vi. Ha ha. Đồ vật còn có thể giữ được sao? Mộc Lưu Tô cười đến thực ma tính. Cái dạng này thành chủ đại nhân. Vẫn là rất ít thấy. 5209, cách chương.